Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, chương 734, đề thi trung dị biến. Ngày đó về sau, Diệp Thần tiếp tục tại quốc thủ an toàn đội phòng vệ trong vòng nửa năm thực tập sinh nhai. Mỗi ngày liền là khắp nơi tuần tra, cơ hồ cách mỗi mấy ngày liền đụng phải vừa ra bởi vì ác mộng sinh vật mà đưa tới chiến đấu. Đại bộ phận hắn cùng Nhậm Hiểu Doanh đều có thể giải quyết. Có thể là nơi này ở vào nhân loại nội địa, không có cái gì cường đại ác mộng sinh vật xuất hiện. Nửa năm trôi qua ngay cả một đầu nhập giai đều không có nhìn thấy. Ngược lại là nghe nói qua cách Dương Thành không xa Hồng Hà Thị xuất hiện qua một đầu hạ giai ác mộng sinh vật, kia là một đầu gọi là ẩn núp người ác mộng sinh vật. Chẳng những có được cực cao trí lực, ẩn núp ẩn tàng năng lực vô cùng mạnh, tại Hồng Hà Thị ẩn núp nhiều năm, bởi vì nó mà mất tích giác tỉnh giả không hạ 10 người. Lúc đầu còn không biết tồn tại, nhưng gần nhất không biết vì sao, đầu này ác mộng sinh vật vậy mà vọt vào Hồng Hà Thị đội phòng vệ trắng trợn giết chóc. Lúc này mới bại lộ, đằng sau vẫn là từ Dương Thành đội phòng vệ điều đi cao thủ. Mới đem chu sát, từ điện thoại quay chụp hình ảnh đến xem, đầu kia ẩn núp người đã thành dài đến cực cao tình trạng. Xuất thủ tên kia cao thủ thức tỉnh độ đã đạt đến 30%. Cuối cùng cũng là hao hết toàn lực mới đem giết chết. Hậu quả là Hồng Hà nội thành rất lớn một phiến khu vực hóa thành phế tích. Tử thương gần vạn, vô số tin tức truyền đến trên mạng lệnh dân chúng khủng hoảng. Phí hết lớn kinh mới đưa việc này đè xuống. Xem hết tin tức này, Diệp Thần cảm giác áp lực càng lớn. Hắn cũng không dám hứa chắc Dương Thành có hay không ẩn tàng nhập giai ác mộng sinh vật. Dương Thành như thế lớn, hơn ngàn vạn người, giấu một chút ác mộng sinh vật rất bình thường. Hắn có thể làm, chỉ có tận tốc độ lớn nhất tăng thực lực lên. Nửa năm thực tập kỳ đầy, hắn không có rời, mà là tự mình xin phép tiếp tục tại đội phòng vệ lịch luyện. Chủ nhiệm lớp phê chuẩn hắn xin, mà Nhậm Hiểu Doanh đồng dạng không có rời, cùng hắn cùng một chỗ tiếp tục ở lại đây. Nàng không rời đi nguyên nhân Diệp Thần đương nhiên biết, cũng không kiều tình, ngày thứ hai liền hướng nàng thổ lộ, xác định quan hệ, hai người không có giống lớp chọn học viên khác đồng dạng xin tiến vào địa phương nguy hiểm phục dịch kiếm lấy học phần. Tại bọn hắn mỗi ngày tuần tra thời điểm đàm thân thân ngã ngã thời điểm, cái khác lớp chọn chính là đến lớp tinh anh học viên đều là khắp nơi tìm kiếm ác mộng sinh vật. Kiếm lấy học phần cùng cống hiến là sau khi tốt nghiệp phân phối trí lý nghĩ địa phương mà cố gắng. Cho dù là khác biệt chủng tộc giáng lâm người, lúc này cũng ăn ý không có lục đục với nhau. Càng không có người tới quấy rầy bọn hắn. Thời gian phi tốc trôi qua, rất nhanh đã đi tới 2 năm về sau. Diệp Thần thức tỉnh độ bất chi bất giác đạt đến 47%. Cách 50% chỉ thiếu chút nữa xa. Cái này ưỡn ra hồ dự liệu của hắn. Hắn lúc đầu dự đoán chỉ cần 3-4 năm liền có thể đem thức tỉnh độ tăng lên đến 100%. Nhưng thực tế tăng lên xuống tới, hắn phát hiện không phải chuyện như thế. Càng đi về phía sau, tăng lên giảm sóc cần thời gian vượt quá hắn dự liệu nhiều. Nhưng tương ứng tăng lên một cái tỷ lệ phần trăm lấy được thực lực tăng lên càng ngày càng khoa trương, hắn suy đoán cái này là máu của mình thống không giống bình thường. Dù sao cũng là nguồn gốc từ hỗn độn ma thần huyết mạch. Muốn tăng lên không tưởng tượng bên trong dễ dàng như vậy. Dù là Nhậm Hiểu Doanh, 2 năm xuống tới, dựa vào sự giúp đỡ của hắn thức tỉnh độ cũng vượt qua 30%. Xa so với cùng lớp những bạn học khác cao hơn được nhiều. Bây giờ lớp bên ngoài thức tỉnh độ cao nhất là tên kia không biết chủng tộc giáng lâm người. Đã đạt đến 18%, Nhậm Hiểu Doanh thức tỉnh nhanh như vậy không phải nàng thiên phú thật như vậy tốt, mà là bởi vì hắn. hắn dùng huyết mạch của mình không ngừng kích thích huyết mạch của nàng. Thông qua cây kia so tiểu hài cánh tay còn lớn hơn bảo bối tiến vào thân thể nàng chỗ sâu nhất. Lợi dụng huyết mạch ở giữa cộng hưởng, cùng hắn nguồn gốc từ hỗn độn ma thần sinh mệnh tinh hoa. Lệnh huyết mạch của nàng thức tỉnh độ nhanh chóng tăng trưởng. Ngay cả nồng độ dòng máu đều bất chi bất giác có cực lớn cường hóa. Đương nhiên, hai người bọn hắn huyết mạch thức tỉnh độ cao như vậy cũng không ai biết. Trong mắt người ngoài, bọn hắn thức tỉnh độ đều đã vượt qua 10%. So mạnh nhất mấy cái yếu nhược một chút. Tại toàn lớp chọn hơn 40 người bên trong xếp hạng tại 10 tên tả hữu. Lớp chọn lúc đầu có 50 người. Hai năm qua đã lần lượt chiến tử mấy cái. Bọn hắn có thể giết ác mộng sinh vật. Tương ứng cũng sẽ bị ác mộng sinh vật giết chết. Liền nhìn ai mạnh ai yếu mà thôi. Chiến tử rất bình thường. Giống bọn hắn loại này giác tỉnh giả trường học bản thân liền có tử vong chỉ tiêu. Theo thời gian chuyển rời, 3 năm học tập kiếp sống đến, hai người bọn hắn bị triệu hồi trường học, chuẩn bị cuối cùng tốt nghiệp đề thi chung. Tốt nghiệp đề thi chung quan hệ sau khi tốt nghiệp phân phối cùng đãi ngộ. Phân phối cũng không cần nói, là đi an toàn đội phòng vệ, vẫn là đi Bakery cự tường về sau hàng hai chiến trường, hoặc là đi cái khác địa phương nguy hiểm, đều là nhìn đề thi chung thành tích. Về phần đãi ngộ, đồng dạng cùng phân phối có quan hệ, địa phương nguy hiểm đãi ngộ khẳng định càng tốt hơn. Mặt khác, tất cả giác tỉnh giả tốt nghiệp tự động có được quân hàm thiếu úy, nhưng nếu như đề thi chung bên trong người nổi bật, có khả năng cất bước liền là thượng úy hoặc cấp giáo quân hàm. Đối cái này Diệp Thần vẫn có chút coi trọng, bởi vì hắn muốn đi Bakery chi tường đi xem một chút. Trực tiếp đi khẳng định không có khả năng, nhưng đi Bakery chi sau tường mặt hàng hai chiến trường cũng là có thể. Hưu nhàn thời gian tại đội phòng vệ đã qua, hiện tại hắn đã chuẩn bị đi xem một cái mình điểm hồn đến cùng cho mình lưu lại cái gì di sản. To lớn trên bãi tập, hơn 1.000 tên học sinh theo lớp cấp xếp thành 22 phương trận. Một chiếc to lớn thẳng đứng máy bay vận tải dừng ở trên bãi tập. Tại riêng phần mình chủ nhiệm lớp chỉ huy hạ lần lượt tiến vào trong máy bay. Trận trận tiếng oanh minh bên trong, máy bay thẳng đứng bay lên, hướng phương xa bay đi. Giác tỉnh giả đề thi chung rất đơn giản thô bạo, liền là thực địa chiến đấu. Không cùng ban cấp đề thi chung nội dung khác biệt, lớp chọn bình quân thực lực mạnh nhất, độ khó cũng là tối cao. Nghe nói trực tiếp tiến về dã ngoại khảo thí, Nhậm Hiểu Doanh ngồi tại bên cạnh hắn tựa ở trên bả vai hắn chơi lấy điện thoại. Bàn tay hắn thuần thục tại nàng eo thon chi vuốt ve. Đồng thời cùng bên cạnh đồng học nói chuyện phiếm, khảo hạch địa điểm ở vào phương Bắc. Nghe nói đã tiến vào Tây Bá Thái Á cảnh nội, cách Bakery chi tường đạo thứ hai phòng tuyến cũng không xa. Mức độ nguy hiểm 5 ngôi sao, từ phương Nam vượt qua mấy ngàn cây số tiến vào Bắc Bộ. Dù là máy bay cũng muốn bay hơn 10-20 tiếng. Đến đằng sau trời đã tối rồi, chúng học viên đều nhắm mắt lại thiêm thiếp, không biết lúc nào. Đột nhiên một tiếng ầm ầm tiếng vang đem hắn bừng tỉnh. Ngay sau đó máy bay đột nhiên run run một chút. Một tiếng chói tai xé rách âm thanh từ phía sau truyền đến. Diệp Thần đột nhiên quay đầu, nhìn thấy máy bay hậu phương hợp kim bích bị đục xuyên. Từ máy bay bên ngoài duỗi ra một cái mọc đầy lân phiến móng vuốt ôm lấy cabin bích đột nhiên kéo ra. Một cái lỗ to lớn. Trong cabin trong nháy mắt, cuồng phong gào thét, cường đại lực hấp dẫn sinh ra mãnh liệt khí lưu đem trong cabin hết thảy hướng lỗ hổng nhập xé rách. Diệp Thần ôm chặt lấy bên người Nhậm Hiểu Doanh định trụ thân hình. Đồng thời trên máy bay truyền đến cơ trưởng thanh âm, các vị học viên xin chú ý, máy bay nhận ác mộng sinh vật công kích đã tổn hại. Không cách nào tiếp tục phi hành. Thu được đề thi chung bộ chỉ huy điện báo. Đề thi chung sớm bắt đầu. từ giờ trở đi đã tiến vào đề thi chung trạng thái. Xin tất cả học viên chuẩn bị nhảy dù, trong vòng 3 tháng xuyên qua khu không người, tiến về Bakery thứ 2 phòng tuyến bộ chỉ huy đưa tin. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.